Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Hồng thị trưởng cầu y. Dương Đình Xuyên cười ha ha một tiếng. Nhất chỉ Lâm Thành Phi nói: Người kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Hồng Thường Văn sững sờ, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Thành Phi, không thể tin nói: Lão gia tử, việc này có thể không có thể nói đùa. Ta có thể không có nói đùa. Dương Đình Xuyên nói ra, thực không dám giấu giếm. Vị này Lâm tiểu hữu, không chỉ là chữa cho tốt ta trái tim bệnh, tại trước mấy ngày càng là dùng y thuật cứu chúng ta một nhà. Hôm nay chàng tử này, ta chính là chuyên môn vì cảm tạ hắn vì bày ra tới. Hồng Thường Văn sững sờ nhìn về phía Dương Văn Tu, Dương Văn Tu khẽ gật đầu cười một tiếng. Không tệ, Lâm tiểu hữu đối với chúng ta một nhà đều có đại ân. Hồng Thường Văn đột nhiên đứng người lên, trực tiếp ngăn cách cái bàn giữ chặt Lâm Thành Phi tay. Kích động nói ra, ai nha, ngươi nhìn ta, thật sự là có mắt như mù. Tiểu thần y tuyệt đối không nên để ý. Ta cái này tự phạt ba chén. Hồng Thường Văn mặc dù là người trong quan trường, nhưng cũng có chút sảng khoái. Sau khi nói xong, giơ ly lên thì liền uống ba chén. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười, nói ra, Hồng thị trưởng có việc cứ việc nói, thật không cần khách khí như thế. Đường đường thị trưởng ở trước mặt hắn ăn nói khép nép. Lâm Thành Phi còn thật có chút không quen, ngay tại trước đây không lâu, loại này người với hắn mà nói, vẫn là cao cao tại thượng đại nhân vật, đừng nói cùng bọn hắn nói một câu, coi như để bọn hắn nhìn nhiều chính mình liếc một chút đều là cực lớn xa xỉ. Hồng Thường Văn nói ra, xác thực là có chuyện muốn cho tiểu thần y hỗ trợ. Hồng thị trưởng thân thể, cần phải không có vấn đề gì chứ? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, hắn nhìn Hồng Thường Văn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức trầm ổn mạnh mẽ, thì liền ở độ tuổi này người phổ biến cao huyết áp bệnh tiểu đường đều không có. Ta là không có vấn đề gì, chỉ là ta trong nhà. Hồng Thường Văn lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Dương Đình Xuyên rất biết điều nói ra. Văn Tu, Lâm Lâm, các ngươi hai cái đi ra. Có một số việc cần muốn các ngươi đi làm. Dương Văn Tu cùng Dương Lâm Lâm lập tức đứng người lên, liền muốn rời khỏi phòng. Hồng Thường Văn vội vàng khoát tay nói ra, không cần đến né tránh. Ta đây cũng không phải là cái gì không thể gặp người sự tình. Hắn tựa như là quyết định, lại đối Lâm Thành Phi nói, là như vậy, nhà ta tiểu tử kia, từ nhỏ bắt đầu thì không thế nào biết nói chuyện, hiện tại đã 15 tuổi, vẫn là như vậy, ngài nhìn, có hay không biện pháp trị liệu? Bệnh viện kết quả kiểm tra là cái gì? Lâm Thành Phi hỏi thăm, IQ không có vấn đề, đầu lưỡi cũng không thành vấn đề, nhưng chính là không biết nói chuyện. Hồng Thường Văn thống khổ gãi gãi đầu, thì bởi vì cái này, ta đều không để hắn được đi học, cả ngày ở nhà ở lại, đều nhanh đến bệnh uất ức. Tiếp tục như vậy, hắn nửa đời sau nên làm cái gì a? Lâm Thành Phi nhắm mắt lại ngẫm lại, rất nhanh liền tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ tìm tới cùng loại ca bệnh. Hồng Thường Văn một mặt chờ đợi nhìn lấy Lâm Thành Phi, cơ hồ đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Những năm này, bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ đều đi qua, đông y phương thuốc cổ truyền cũng dùng qua, thậm chí còn đi qua đạo quán cầu phúc, chùa miếu tháp hương, thì liền nông thôn thần bà đều tìm mấy cái. Thế nhưng là, không dùng, nhi tử nên là dạng gì còn là dạng gì, một điểm biến hóa đều không có. Mỗi lần nghe được 15 tuổi nhi tử vẫn như cái trẻ sơ sinh một dạng a. Một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hắn một trái tim thì cùng đau cắt một dạng đau. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Lâm Thành Phi đột nhiên mở to mắt, hướng về phía Hồng Thường Văn hỏi. Hồng thị trưởng, Tôn phu nhân mang thai thời điểm, có hay không đi qua một số kỳ quái địa phương? Hồng Thường Văn hơi hơi khoát tay nói ra. Kêu cái gì Tôn phu nhân? Về sau trực tiếp hô tẩu tử là được. Nói xong, hắn cau mày ngẫm lại. Sau đó nói, thời gian quá lâu, ta có chút nhớ không rõ. Gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Thành Phi còn nói thêm, sự kiện này rất trọng yếu sao? Hồng Thường Văn hỏi, hắn thấy, xem bệnh chỉ phải uống thuốc hoặc là châm cứu liền có thể. Ngươi không có việc gì hỏi hơn 10 năm trước chuyện làm cái gì? Rất trọng yếu, Lâm Thành Phi rất khẳng định đáp, mang theo nghi hoặc. Hồng Thường Văn móc điện thoại di động, gọi lão bà hắn điện thoại. Điện thoại thông về sau, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, lão bà, năm đó ngươi hoài thông thông thời điểm, có hay không đi qua cái gì kỳ quái địa phương? Ngươi hỏi cái gì làm gì à? Có chuyện quan trọng, ngươi nhanh suy nghĩ thật kỹ. Bên kia trầm mặc xuống, giống như đang suy tư cái gì. Qua một hồi thật lâu mới lên tiếng, lúc trước, ta 5 tháng thời điểm, chúng ta không phải đi thần nông giá bên kia du lịch sao? Lúc trước giống như, còn tại một cái không ai địa phương buồn ngủ một ngày một đêm. Đúng đúng đúng, Hồng Thường Văn bừng tỉnh đại ngộ, là có chuyện này, chỗ kia lại âm lại lạnh. Sau khi trở về ngươi thì phát sốt 3 ngày, thân thể thật vất vả mới ổn định lại. Nhiều năm như vậy sự tình, ngươi hỏi cái này chút làm gì à? Đều nói, có chuyện quan trọng, ta về nhà lại cùng ngươi giải thích. Hồng Thường Văn trực tiếp cúp điện thoại, nói ra, tiểu thần y, ngươi nghe được sao? Có phải hay không lúc trước ta lão bà phát sốt thời điểm? Ảnh hưởng hài tử nói chuyện hệ thần kinh. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, ta nghĩ, ta đã biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là còn cần tận mắt xem bệnh người mới được. Hồng thị trưởng lúc nào thuận tiện? Hồng Thường Văn hơi kinh ngạc, chỉ là nghe như vậy một kiện việc nhỏ, liền biết là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên ta nói ngươi là thần y, nhưng ngươi có phải hay không thật có như thế thần a? Sẽ không phải là đang khoác lác bước a? Bất quá, gặp Lâm Thành Phi không có nói thẳng không có cách nào. Hắn vẫn là kích động lên, tùy thời đều có thời gian. Muốn không không ngại lời nói, chúng ta hiện tại thì về thăm nhà một chút. Lâm Thành Phi cười nói, chỉ cần lão gia tử cùng Dương Đồng không ngại liền tốt. Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu vội vàng khoát tay nói, không ngại không ngại, ngươi có thể đến giúp Hồng thị trưởng, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi cùng Hồng Thường Văn trực tiếp rời đi Thiên Vũ khách sạn, thẳng đến Hồng Thường Văn nhà mà đi. Hồng Thường Văn nhà tại chính phủ gia trúc viện bên trong. Hai người dừng xe xong, gõ vang cửa phòng về sau, rất nhanh bên trong thì vang lên một cái trung niên thanh âm nữ nhân. Tới rồi, chờ mở cửa về sau. Nữ nhân này nhìn đến Hồng Thường Văn, kinh ngạc nói, làm sao bây giờ trở về đến? Sau đó mới nhìn đến đứng sau lưng Hồng Thường Văn Lâm Thành Phi, nghi hoặc hỏi, vị này là? Hồng Thường Văn bình thường rất ít đeo người về nhà, chớ nói chi là mang một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cho nên nàng mới phát giác được rất nghi hoặc. Hồng Thường Văn trực tiếp đem Lâm Thành Phi kéo đến trước người, thân mật nói ra, thư nhã, đây là Lâm Thành Phi, ta Lâm lão đệ, về sau nếu là hắn đến, ngươi coi như người nhà mình đối đãi. Tần thư nhã trực tiếp mộng, không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống gì. Thật sâu hoài nghi, Hồng Thường Văn có phải là uống nhiều hay không đang nói chuyện. Có điều nàng vẫn là vội vàng đem hai người để tiến gian phòng. Hồng Thường Văn trực tiếp hô, thông thông, ngươi mau ra đây, ta giới thiệu vị rất lợi hại thúc thúc cho ngươi biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?